con tin cho nhân loại. Tin nghe hôm nay giải thoát bao nhiêu loa đầy. Hé nụ hoa thiêng ngàn năm dân hương hôm nhân nay sáng lên từ đây tin yêu trong tâm hồn loài. Hát hôm hoàn trả chẳng sao em trai đêm dài, thầy là đại dương chưa dung muôn dòng sông, người người ra tâm mắt uống sông đó lòng, thầy bóng râm vô cùng mặc che muôn loài, bầu trời còn nắng ấm cũng như con thầy, đường đời dù muôn lối bao dông trùng vây, con thầy còn tất cả giữa khung trời này, thầy đến đây muôn ngày xóa cơn mê dài, thầy là dòng suối mang chưa chan ngọt ngào, người người nhờ ra tâm thoáng vơi khổ đau, lời thầy dòng xưa phát tiếc tha nhiễm màu, thầy tiếng kêu lần đầu bỗng vơi muộn sầu, ngày nào đàn chim nhỏ vẫn nương bóng thầy, cuộc đời tròn êm ấm giữa muôn rừng cây, còn tìm đâu xa nữa giữa thiên đường này, thì dẫu mang hình hài biết vui tràn đầy, thầy là vầng dương sáng trời tràn hiền hòa, lòng từ thầy ban rãi khắp nơi gần xa, thầy hiền thân đến xa tan mê mờ, thầy chúng con tôn thờ kính yêu vô bờ, cuộc đời sẽ u tối nếu không có thầy, một lần xin được nói như ngài A Nan, bầu trời tròn hoang vắng nếu không còn thầy, thầy chút tâm đan này chẳng mang sâu dày, ngày nào đàn chim vỗ cánh bay lưng trời, một lòng nguyện gieo rắc khắp nơi nguồn vui, ngõ hầu mong bao đáp chút ân đại từ, thầy đã đem cuộc đời sáng soi cho người, dù ca tan thốt ra ngại ngùng, thầy vầng vầng sáng mảnh gương sắt trong, giữa lò băng tuyết nhóm lên lửa hồng, còn chút tâm suy vọng hát ca cùng còn chút tâm di vọng hát ca cùng dường, còn chút tâm di vọng hát ca cùng dường. Thương xót, lân mẫn, tác lễ, an cư, kiết hạ cho chúng con. Nhờ quy đức của Hòa Thượng,

sực nhớ hôm qua có người nào đó họ chê mình, nói ông thầy tôi cũng là gì này kia kia nọ, bực mình lên. Cái nhớ tới cái đó thì sao? Cái ôm cái đó là quyển hóa, mình còn giả dối, muốn nó là khen chê. Thì như vậy thì không cần trừ việc gì hết. Rồi còn nếu mình nhớ người đó chê mình tu về tốt quá mà còn chê mình nắm ra gì, thì tất nhiên bực bội. Mà bực bội đó là mình đang ở trong cái gì? Trong cái mê, thấy không? Chứ không phải trong cái giác, cái tỉnh. Biết nó là quyển hóa thì cái gì nó sống dậy thì cười thôi. Đồ quyển hóa, cái gì đó, ngồi đó buồn giận. Như vậy mà thế gian bởi không biết cho nó thiệt, nên khi mà đưa ngồi thiền mà nhớ tới hồi chiều đó có chị nào cô nào nói trong câu đó là chê mình khinh mình, vừa nhớ tới đó cái thì còn nhớ thiền không, nên chạy theo câu đó ăn thua cái câu đó cho đã đời cái hết chơi ngồi thiền, có phải tự mình giết mất cái giờ quý báu của mình hay không? Cho nên biết tất cả cái đó là giả dối, là quyển hóa, không có gì quan trọng hết, thì tự nhiên hết phải việc trên gì biết. Nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng thấy đừng có buồn, ngồi tại sao có trí tuệ sáng,